Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Chân Võ Vương. Cửu hoàng tử sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, lập tức liền không vui chừng cái kia nói chuyện tiên vương một cái. Chỉ bất quá là chỉ là một cái tiên vương mà thôi. Cùng các ngươi chỉ bất quá là sàn sàn nhau ở giữa. Cũng không phải tiên quân. Người thế mà sợ thành dạng này. Cửu hoàng tử trong lòng là có chút tức giận. Bởi vì cái này tiên vương hành vi đơn giản liền là diệt bản thân sĩ khí. Dài người khác uy phong. Nhiễu loạn quân tâm. Bị cửu hoàng tử một trận trách mắng. Cái kia tiên vương sắc mặt cũng có chút không tốt nhìn. Một đôi con mắt càng là lóe ra dị dạng quang mang. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng lửa giận. Nhưng vì muốn rời đi nghịch thế giới. Trở lại tiên giới, hắn lựa chọn cùng cửu hoàng tử hợp tác, cho nên, hiện tại cứ việc trong lòng có lửa giận, nhưng hắn cũng không có bộc phát ra, mà là đem hết thảy đều đặt ở đáy lòng. Đồng thời, hắn trong lòng càng là cười lạnh liên tục, cửu hoàng tử cuối cùng vẫn còn có chút cuồng vọng. Hắn không biết Thanh Lôi tộc trưởng cường đại, hắn cũng phải nhìn xem cửu hoàng tử như thế nào ứng đối Thanh Lôi tộc trưởng. Tránh ra. Thanh Lôi tộc trưởng nhanh chân hướng về phía trước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem cửu hoàng tử. Cứ việc cửu hoàng tử sau lưng có không tốt tiên vương hộ vệ, đơn binh cũng không có bị Thanh Lôi tộc trưởng để ở trong mắt. Lại gặp đến Diệp Dương sau đó, Thanh Lôi tộc trưởng chiến lực liền tăng lên không ít, mà lúc này, hắn huyết mạch càng là cũng đã tăng lên đến thiên lôi huyết mạch, biến càng thêm cao cấp, mà tự nhiên. Hắn chiến lực biến mạnh hơn. Khoảng thời gian này, Thanh Lôi tộc trưởng đều không có chiến đấu qua. Hiện tại vừa vặn có người khiêu khích lôi thần. Những cái này tiên vương chẳng phải là đưa lên tới làm bản thân đối thủ. Cơ hội này quá tốt rồi. Bởi vậy, hắn nhanh chân hướng về cửu hoàng tử bước tới. Chỉ là một cái nghịch thế giới thổ dân tiên vương. Ở trước mặt ta cũng dám phách lối. Đơn giản không biết mùi vị. Ai đi cho ta giáo huấn một cái hắn. Nhưng biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Cửu hoàng tử trong lòng thầm giận. Đằng đằng sát khí nhìn xem Thanh Lôi tộc trưởng. Hắn sở dĩ tức giận. Là bởi vì hắn cảm giác được Thanh Lôi tộc trưởng đối bản thân miệt thị cùng khinh thường. Hắn thế nhưng là thượng quan tiên quốc cửu hoàng tử. Tay cầm trọng binh. Chính là đời tiếp theo quốc chủ hữu lực người cạnh tranh. Thanh Lôi tộc trưởng chỉ là một cái thổ dân tiên vương lại dám khinh thường hắn. Đây không phải vũ nhục hắn sao? Ta tới. Cửu hoàng tử tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái một mực theo sát tại hắn sau lưng tiên vương liền theo tiếng mà ra. Lập tức hắn liền nhanh chân xông về Thanh Lôi tộc trưởng. Chân Võ Vương. Thượng quan tiên quốc một cái uy tín lâu năm vương hầu. Chiến lực tương đối cường hoành. Ta đã sớm nghĩ xem một chút hắn, chỉ là vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hắn thế mà cũng đã tiến vào nghịch thế giới. Vẫn đứng ở Diệp Dương bên người cho, Diệp Dương làm hộ vệ huyết hải vương ở nhìn thấy cái kia tiên vương sau đó. Liền kinh ngạc lên tiếng, Chân Võ Vương, liền là cái kia danh xưng võ kỹ vô địch thiên hạ tồn tại. Dùng võ thành tiên vương hầu, truyền thuyết. Hắn cũng sẽ không bất luận cái gì thần thông, chỉ có tinh xảo vô cùng võ kỹ. Không nghĩ đến hắn thế mà đầu phục cửu hoàng tử. Thượng quan cảnh kinh ngạc lên tiếng. Chân Võ Vương, chính là thượng quan tiên quốc vương khác họ. Chính là từ hạ giới thế gian từng bước một tu luyện thành tiên. Dùng võ thành tiên, dùng võ phá toái hư không? Về sau, Chân Võ Vương gia nhập thượng quan tiên quốc, lập xuống chiến công hiển hách. Cuối cùng được phong làm Chân Võ Vương. Trong truyền thuyết, tại thượng quan tiên quốc rất nhiều vương hầu bên trong. Chân Võ Vương chiến lực đều là xếp ở hàng đầu. Thanh Lôi tộc trưởng có phải là hay không đối thủ của hắn? Thượng quan Hoài Sa nhìn xem hai người. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Oanh, oanh, oanh. Liền ở lúc này, Thanh Lôi tộc trưởng đã cùng Chân Võ Vương bắt đầu đại chiến. Chỉ thấy Thanh Lôi tộc trưởng toàn thân lôi điện quanh quần. Giống như lôi điện ngưng tụ mà thành người đồng dạng. Không ngừng hướng bên ngoài tản ra chấn khiếp người linh hồn thiên uy. thiên uy vô hạn, chấn thiên động địa, trùng kích chung quanh tiên nhân không ngừng về sau nhanh chóng lùi lại. Mà đối thủ của hắn Chân Võ Vương, lúc này Chân Võ Vương trên người cũng không có xuất hiện giống như là Thanh Lôi tộc trưởng như vậy thiên địa dị tượng. Thậm chí, hắn trên người liền tiên ánh sáng đều không có xuất hiện. Bên ngoài thân chung quanh cũng không có lưu động lực lượng. Nhưng, hắn quần áo lại là không gió từ cổ, bay phất phới. Mặc dù không có kinh thiên động địa lực lượng bộc phát ra, nhưng hắn cái kia rắn chắc nhục thân lại là hướng bên ngoài phát ra uy áp kinh khủng. Tùy thời đều có thể bạo phát ra đáng sợ lực sát thương, diệt sát đối phương. Thanh Lôi tộc trưởng trong lúc phất tay, lôi điện lấp lóe, thiên uy chấn động, vỡ vụn hư không, hùng mãnh vô cùng rảo sát hướng đối phương. Mà trái lại Chân Võ Vương, một quyền một trưởng vỗ ra, nhưng cũng không có thiên địa dị tượng, nhưng một quyền một trưởng đánh vào rảo sát mà đến lôi điện phía trên, lại là trực tiếp đem từng đạo lôi điện đánh cho vỡ nát. Chân Võ Vương không có vận dụng bất luận cái gì thần thông, bởi vì hắn tự thân cũng không có tu luyện bất luận cái gì thần thông. Hắn tu luyện là võ kỹ, nhưng hắn võ kỹ, chiêu thức cũng không có cái gì cuốn hút, thậm chí tương đối đơn giản, thường thường chỉ là một quyền một trưởng đánh ra, vô cùng đơn giản, nhưng lại nắm giữ phá hủy tất cả hủy diệt lực lượng. Người này võ kỹ cũng đã điên phong tạo cực, một trưởng một quyền đánh ra uy năng cũng không tại bất luận cái gì thần thông phía dưới. Huyết, Hải Vương cảm thán nói ra, đồng thời hắn hai mắt chiến ý trùng thiên, tựa hồ muốn cùng Chân Võ Vương đến một trận đại chiến. Võ kỹ mặc dù cường hãn, uy năng cường hoành vô biên, Chân Võ Vương chiến lực cũng tương đối đáng sợ, nhưng võ kỹ không phải thần thông, chỉ có thể thiếp thân chiến đấu. Cự ly, chính là Chân Võ Vương không may, nếu là nghĩ chiến thắng hắn, nhất định phải kéo ra khoảng cách song phương, ở phương xa dùng thần thông hoặc là pháp bảo đánh bại. Diệp Dương thanh âm đột nhiên vang lên, mặc dù cũng không lớn, nhưng lại mười phần thanh thúy, ở đám người bên tai rõ ràng vô cùng vang lên. Mặt ngoài, Diệp Dương tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng mục tiêu không cần nói cũng biết hắn liền là Thanh Lôi tộc trưởng một cái nhắc nhở. Diệp Dương tại chiến kỹ phương diện thành tựu cũng không thấp, mặc dù hơi có chút không bằng Chân Võ Vương, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đang là bởi vì mình ở phương diện vũ kỹ thành tựu không thấp, cho nên hắn mới càng thêm rõ ràng võ kỹ thể yếu. Đa tạ lôi thần nhắc nhở, Thanh Lôi tộc trưởng ha ha phá lên cười, đồng thời cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại, ý đồ muốn kéo ra cùng Chân Võ Vương ở giữa chênh lệch. Chân Võ Vương hiển nhiên rõ ràng nhận thức đến bản thân thiếu hụt, bởi vậy tại Thanh Lôi tộc trưởng nhanh chóng lùi lại đồng thời, hắn cũng triển khai tốc độ, giống như giòi trong xương đồng dạng gấp đuổi theo. Thiếp thân chém giết, võ kỹ tinh diệu, động một tí ở giữa giết người ở trong vô hình. Trong lúc nhất thời, Thanh Lôi tộc trưởng thế mà không cách nào kéo dài giữa hai người cự ly. Ở tiên giới, tiên nhân tu luyện đồng dạng đều là thần thông. Bình thường chiến đấu, kỳ thật liền là thần thông ở giữa đọ sức. Thần thông càng mạnh, chiến lực lại càng mạnh, thì càng dễ dàng đánh giết đối phương. Đương nhiên, trừ phi ngươi thực lực viễn siêu đối phương, ở dưới loại tình huống này không cần vận dụng thần thông. Chỉ cần nhô ra đại thủ, một bàn tay chụp chết đối phương, hoặc là một cước giết chết đối phương. Đối với võ kỹ, chiến kỹ, duy chỉ có những cái kia tu luyện nhục thân tiên nhân mới sẽ đi nghiên cứu, mới sẽ đi tu luyện. Nhưng tiên giới nhiều như vậy tiên nhân bên trong, lại có mấy cái là tinh thông nhục thân. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều không am hiểu võ kỹ, chiến kỹ, mà Chân Võ Vương tại phương diện vũ kỹ đã là điên phong tạo cực, khó có thể có người địch nổi hắn. Bởi vậy, nếu là tao ngộ Chân Võ Vương, người cho nên bị Chân Võ Vương thiếp thân tới, đồng dạng cùng cảnh giới đối thủ thật đúng là không phải đối thủ. Thậm chí tùy tiện bị đánh giết, Thanh Lôi tộc trưởng chiến lực mặc dù cường đại, nhưng hiển nhiên tại cận thân bác đấu chu vi xa xa không bằng Chân Võ Vương. Mặc dù vừa mới đại chiến hắn cũng không có rơi xuống hạ phong, nhưng là bởi vì hắn nắm trong tay lôi điện có quan hệ. Lôi điện uy năng quá kinh khủng, Trần Võ Vương cũng có kiêng kỵ, bởi vậy cũng không dám toàn lực xuất thủ, không dám quá mức áp bách Thanh Lôi tộc trưởng. Đỉnh phong tạo cực võ kỹ, nhưng nếu như ngươi cảm thấy bộ dạng này liền có thể cuốn lấy ta mà nói, ngươi thật đúng là xem thường ta Thanh Lôi bộ lạc. Thanh Lôi tộc trưởng ha ha phá lên cười. Cùng lúc đó, hắn hổ khu mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, một cỗ so trước đó càng thêm cường hoành khí tức từ hắn trên người bộc phát ra. Thậm chí, đám người càng là nhìn thấy những cái kia quanh quẩn tại hắn bên ngoài thân lôi điện tựa hồ đều có chút bất đồng, thiên uy biến càng kinh khủng hơn. Phàm là tới gần người đều cảm giác được bản thân linh hồn đang run rẩy, giống như ở đối mặt thiên kiếp một dạng. Đó là thiên lôi sao? Lúc này, Thanh Lôi tộc trưởng huyễn hóa ra một nắm lôi điện chiến đao, lăng không phách chạm hướng về phía Chân Võ Vương. Mà đám người bên trong thì là có người lên tiếng kinh hô: "Thiên lôi!" Không sai, chính là thiên lôi, cùng độ kiếp thời điểm thiên lôi giống nhau như đúc. Quá đáng sợ, Thanh Lôi tộc trưởng cũng đã trưởng khống thiên lôi sao? Cái này uy năng thế nhưng là tương đương với phổ thông lôi điện gấp 10 lần, thậm chí càng mạnh a. Đám người bên trong không ngừng truyền đi ra tiếng kinh hô. Nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Oanh, Chân Võ Vương ngạnh kháng thiên lôi một kích, lập tức liền bị chấn lui ra. Mà thiên lôi càng là đang hắn trên người tràn ngập, lốp bốp, đem hắn một thân quần áo đều chấn vỡ nát, lộ ra bên trong rắn chắc cơ bắp. Thậm chí, càng là có người nhìn thấy Chân Võ Vương khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Một kích phía dưới, Chân Võ Vương thế mà bị thương. Đây là song phương đại chiến, hắn lần thứ nhất bị thương. Nguyên bản Chân Võ Vương xử sự không sợ hãi, sắc mặt không thay đổi. Vào lúc đó, hắn sắc mặt cũng âm trầm, một đôi con mắt càng là tinh mang trong vắt nhìn xem Thanh Lôi tộc trưởng. Ha ha, thiên lôi tư vị thế nào? Lại đến, Thanh Lôi tộc trưởng cười ha ha lấy, dự định thừa dịp hắn bệnh bắt hắn mệnh, nhất cử đem Chân Võ Vương đánh chết. Thiên lôi ầm ầm, thiên uy cuồn cuộn. Lúc này Thanh Lôi tộc trưởng giống như là một cái lôi thần đồng dạng, toàn thân thiên lôi cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm. Từng đạo thiên lôi biến ảo đi ra, hóa thành đao kiếm thương kích, hóa thành thái cổ hung thú, mang theo vô thượng thiên uy, oanh sát mà đi. Lúc này Chân Võ Vương xinh xinh bị Thanh Lôi tộc trưởng đánh lui ra, kéo ra khoảng cách song phương, rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Bởi vì Thanh Lôi tộc trưởng chu vi 10 vạn dặm bên trong đều là cuồn cuộn thiên lôi. Cuồn cuộn thiên lôi giống như đại dương, nếu là Chân Võ Vương tiến vào cái này phạm vi bên trong, liền phải tiếp nhận vô tận thiên lôi oanh sát. Mặc dù hắn võ kỹ đỉnh phong tạo cực, nhưng thiên lôi lực sát thương cực kỳ khủng bố. Hắn dùng địa phương nào? Cho dù hắn có thể vỡ tan thiên lôi, nhưng lực lượng tiêu hao là tương đối kinh khủng. Mà một khi lực lượng khô kiệt, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Chân Võ Vương tất nhiên sẽ bị đánh bại, thậm chí sẽ bị Thanh Lôi tộc trưởng đánh giết. Đám người bên trong, một cái vây xem tiên vương hạ kết luận. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Mà cửu hoàng tử thì là sắc mặt âm trầm vô cùng. Nói chung Chân Võ Vương chính là hắn thủ hạ cường đại nhất một cái tiên vương. Nếu là hắn thất bại, thậm chí là bị đánh chết, tổn thất kia liền thực sự là quá thảm nặng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.